Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe ngựa, rèm cửa vừa buông xuống, La Kim Quế liền bật khóc. Lý Tú Cầm lập tức dỗ dành. Khóc cái gì, dập vài cái đầu thì đã sao? Có dụng miếng thịt nào đâu. La Thiên Phúc mặt cũng chẳng dễ coi, giận dữ nói, đợi ta mở được sòng bạc, sẽ từ từ tính sổ với con tiện nhân kia. Không sớm thì muộn, nó cũng sẽ trèo lên đầu ta thôi. Nghe vậy, La Kim Quế lập tức ngừng khóc, quay sang phụ thân mình, ánh mắt hung ác, phụ thân, tốt nhất G, I, E, C luôn nó đi. Hàn Diệp là của con. Lý Tú Cầm không kìm được, giận đến mức nước miếng văng đầy xe. Con muốn Hàn Diệp, ngươi quên hắn từng đập tan nát nhà chúng ta thế nào rồi à? La Thiên Phúc liếc nhìn Lý Tú Cầm, lạnh lùng nói, chuyện đó chẳng phải cũng là chủ ý của La Vân Khỉ hay sao? Nếu không có nó xúi giục, Hàn Diệp đâu đến mức ra tay nặng như vậy. Nó đã coi trọng Hàn Diệp như thế, vậy thì ta càng phải khiến nữ nhi của chúng ta giành lấy hắn cho bằng được. La Kim Quế nghe xong liền mừng rỡ, nhào vào lòng La Thiên Phúc. Phụ thân đúng là người thương con nhất trên đời. Trong thôn, La Vân Khỉ bỗng hắt hơi một cái, chỉ tưởng gió đêm lạnh, liền đóng cửa lại cho kín. Nàng lấy sấp vải ra, thử đo thử cắt cho hai đứa nhỏ, không khỏi thở dài ngao ngán. Nàng nào có biết thêu thùa may vá gì, chuyện này vẫn là phải nhờ đến Tạ Tường Vi thôi. Nhưng vừa nghĩ đến việc để Hàn Diệp mặc y phục do Tạ Tường Vi may, trong lòng nàng như bị rót giấm chua, khó chịu khôn nguôi. Không được, áo quần của hai đứa nhỏ thì để Tạ Tường Vi làm cũng được, nhưng áo của Hàn Diệp nàng phải tự tay khâu vá mới được. Sáng hôm sau, La Vân Khỉ liền đem việc may áo cho hai đứa nhỏ nhờ vả Tạ Tường Vi, lại dặn thêm, nếu có thời gian xin chỉ nàng cách may áo dài nam tử. Lúc này La Vân Khỉ trong mắt Tạ Tường Vi đã sớm là thần tượng, vừa nghe có thể giúp nàng, nàng ta liền mừng rỡ gật đầu đáp ứng, còn đem đôi giày mình tự đan bằng vải vụn ra khoe. La Vân Khỉ nhìn đôi giày tinh xảo kia, không khỏi cảm khái trong lòng, Tạ Tường Vi quả thật là nữ tử có tài có đức, ai lấy được nàng, ắt phúc phận về sau không cạn. Ba người vừa nói cười vừa đến chợ. La Vân Khỉ như thường lệ chọn một góc khuất, nhường chỗ tốt lại cho Lưu Thành Vũ và Tạ Tường Vi. Thật ra, chủ yếu là vì nàng muốn âm thầm bán chút hàng riêng. Cuối chợ, La Vân Khỉ bày ra bánh, gạo, bột mì, lại thêm ít rau tươi. Vừa ngó sang đám tiểu thương bên kia đang giao bán náo nhiệt, nàng đột nhiên có ý tưởng. Với nguồn hàng dồi dào và không hỏng của mình, nếu mở một siêu thị ở cổ đại, chẳng phải phát tài sao? Chỉ tiếc hiện tại hàng hóa còn ít, muốn đầy đủ hơn vẫn phải nhờ độ thiện cảm của Hàn Diệp để lấy thêm đồ trong kho. Xem ra, nàng cần đẩy nhanh việc dọn vào trấn ở. Nghĩ rồi nàng liền lấy giọng hô to giao hàng. Ngày xưa mở siêu thị, loa ngoài cửa toàn do chính nàng thu âm. Giao hàng với nàng chẳng có gì xa lạ, chỉ một chốc đã hấp dẫn được không ít người tới mua. Mà gạo với bột vốn là hàng hiếm, giá nàng lại rẻ, chẳng mấy chốc đã bán sạch. La Vân Khỉ vừa đếm tiền đồng, vừa tươi cười rạng rỡ, chợt nghe một giọng nói vang lên sau lưng, vui vẻ cười, xem ra hôm nay La cô nương lại thắng lớn rồi. Cách chương.